Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 365, hắn gọi Ngọc Càn Khôn. Thế nhưng là lúc này, nhất là Đông Huyền Đế Quốc đại binh đột kích lập tức. Ngọc Đường Đế Quốc đã chịu không được bất luận cái gì đến từ nội bộ náo động. Một cái không tốt, Ngọc Đường Đế Quốc liền sẽ bởi vì tiếp xung mà tới. Đồng thời bộc phát loạn trong giặc ngoài, sụp đổ, cao ốc sụp đổ, lão nguyên soái trong nháy mắt liên tưởng đến rất rất nhiều. Tựa như nước lạnh thêm thức ăn, lòng tràn đầy vui vẻ khoảng cách đông kết, trợn mắt hốc mồm như vậy cứ thế ngay tại chỗ. Nửa ngày im lặng, đối diện, Vân Dương yên lặng đứng đấy, không nói một lời, tại trầm tĩnh chờ đợi lão nguyên soái phản ứng. Thu Kiếm Hàn phản ứng, có thể nói đều ở Vân Dương trong dự liệu, vị này đem cả đời toàn bộ tâm huyết đều dâng hiến cho Ngọc Đường Quốc lão tướng quân. Trong lòng bây giờ tại suy nghĩ gì, Vân Dương như thế nào sẽ nghĩ không ra. Trên thực tế, Vân Dương từ lâu nghĩ đến, cái này cũng là Vân Dương khó mà làm ra lựa chọn căn bản nguyên nhân chỗ. Nhưng chuyện này, nhưng lại nhất định phải cho hắn biết. So hoàng đế bệ hạ sớm hơn một bước biết. Phong Tôn đại nhân, xin hỏi ngươi muốn làm thế nào? Trầm mặc sau một hồi lâu, Thu Kiếm Hàn rốt cục lấy lại tinh thần, thậm chí có chút cà lăm hỏi ra một câu, việc này thật đúng là không phải ta muốn làm thế nào. Vân Dương tỉnh táo nói ra, thổ tôn cho đứa bé kia chỗ lấy danh tự, đại danh gọi là Ngọc Càn Khôn. Lão nguyên soái thân thể đột nhiên nhoáng một cái, hắn há có thể không rõ cái tên này sâu ẩn hàm nghĩa. Thu Kiếm Hàn lại im lặng nửa ngày, bỗng nhiên sâu kín thở dài, nói ra, ta muốn nhìn phong di thư kia, đây là phải có chi ý, nên nhưng sự tình, mặc dù cử động lần này rõ ràng liền có không tin Phong Tôn lời nói thành phần, có thể sẽ gây nên Phong Tôn không vui. Dù sao Ngọc Đường cao tầng xưa nay sẽ không, cũng chưa từng có chất vấn qua cửu tôn nói như vậy. Song lần này, lão nguyên soái biết rõ có chướng ngại, như cũ sẽ lại nói đi ra. Vân Dương ngược lại là không chút nào coi là ngang ngược. Rất sung sướng đem phần tổng cộng 5 tấm giấy di thư kia giao cho lão nguyên soái trên tay. Cũng đồng thời càng đem thánh thủy quyết vận khởi. Theo một đạo lam quang hiện lên, trên tờ giấy trắng chậm rãi xuất hiện u lam chữ viết. Đây là cửu tôn đặc biệt phòng ngụy tiêu ký, chỉ có dùng công pháp của mình, mở ra chính mình di thư, mới có thể nhìn thấy phía trên chữ viết. Kỳ thật khi nhìn đến vị này Phong Tôn vung tay lên ở giữa liền thể hiện ra thủy tôn độc môn bí pháp. Lão nguyên soái đối với Phong Tôn vừa rồi thuyết pháp đã tin đủ chín thành. Nhưng tâm tư chuyển động thời khắc, nhưng lại gặp thần sắc chấn động, ngược lại chú mục tại Vân Dương. Phong Tôn đại nhân, xin hỏi có phải là hay không cửu tôn công pháp? Hiện tại toàn bộ đều tại trong tay của ngươi. Vân Dương trầm mặc một chút, lẳng lặng mà nói, ta tại, chính là cửu tôn còn tại. Một cái, đều không có thiếu. Quá tốt rồi, cửu tôn dù sao không có biến mất. Lão nguyên soái trong lòng một mảnh vui mừng, cửu tôn cho tới bây giờ liền không có biến mất qua. Vân Dương lạnh lùng nói ra, ta, chính là cửu tôn. Thu Kiếm Hàn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vân Dương mấy câu nói đó, rất là lời ít mà ý nhiều. Nhưng mà Thu Kiếm Hàn lại là đem mấy chữ này tất cả đều từng cái trở về chỗ một lần. Lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Lão phu minh bạch, sau đó, hắn cúi đầu xuống, tỉ mỉ xem thủy tôn di thư. Thủy tôn trong di thư một ít tâm cảnh, một ít mịt mờ tư tưởng. Đối với lão nguyên soái bực này người trải qua đầy đủ tình đời. Chỉ cần là liếc thấy được đi ra trong đó thâm ý. Nhưng cũng chính vì vậy, lão nguyên soái xem hết di thư đằng sau, lại là một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Một đêm này, nửa ngày im lặng thời điểm, Sa muốn so hai người đối thoại giao lưu thời gian dài hơn. Dài hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể có đại hoàng tử. Thư, Thu lão nguyên soái hỏi. Hắn theo bản năng đem di thư thay thế là thư. Liền lão nguyên soái mà nói. Như cũ không hy vọng đại hoàng tử đã một. Mặc dù đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Là hiện thực. Còn chưa từng cầm tới. Vân Dương thẳng thắn nói. Năng lực của ta, trước mắt còn cũng chỉ có thể chiếm được tứ tỷ thủy tôn lưu lại. Lão đại và nhị ca tam ca độc môn công pháp, ta tạm thời còn lấy không được. Nhưng qua một đoạn thời gian nữa, ta có thể lấy được. Lúc đó nếu có tất yếu, ta sẽ đem chi đưa tới. Cho lão nguyên soái cùng. Bệ hạ, Vân Dương làm ra một cái không định giờ lại chưa hẳn có thể thành hàng hứa hẹn. Dù sao giờ phút này Vân Dương còn không biết lão đại di thư nhắn lại nội dung cụ thể là cái gì. Nếu là dính đến một ít cửu tôn cơ mật sự tình, vậy liền không thể truyền cho lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ. Đây cũng là không có cách nào cũng không cách nào thương lượng sự tình. Lão đại thổ tôn chính là duy nhất một người biết còn lại bát tôn nội tình. Thu Kiếm Hàn gật gật đầu. Đem phong di thư này cẩn thận cuốn lại, đưa trả cho Vân Dương. Vân Dương vẫn luôn tại nhìn chằm chằm phong di thư này. Mặc dù lão nguyên soái là hắn tuyệt đối tín nhiệm người một trong. Nhưng trong phong di thư này nói tới sự tình thật sự là quá lớn. Động một tí chính là dao động Ngọc Đường quốc bản. Lão nguyên soái có thể hay không làm ra mặt khác cử động. Vân Dương đối với cái này không nắm chắc chút nào. Vô luận đối với mình đầu não trí tuệ lại như thế nào tự phụ cũng tốt. Lão nguyên soái nhân sinh lịch duyệt kiến thức nhưng lại không phải Vân Dương có thể bằng. Một mực đến di thư lần nữa đến trong tay mình. Vân Dương lúc này mới thở dài một hơi. Thu Kiếm Hàn nhìn xem Vân Dương trong tay di thư. Lại là thật lâu không nói. Chỉ có sắc mặt biến hóa vạn đoan, cơ hồ có một chén trà thời gian đằng sau, rốt cục lại mở miệng lên tiếng nói, bệ hạ nếu là biết chuyện này, chắc hẳn sẽ phi thường cao hứng. Câu nói này, hắn nói đến đặc biệt ý vị thâm trường, có ý riêng, Vân Dương lại là không nói không động hoàn toàn không có trả lời. Dường như có tai như điếc, đứa bé này... Có phong tôn đại nhân làm núi dựa của hắn. Sao mà may mắn. Thu Kiếm Hàn nhắm lại hai mắt. Vân Dương thản nhiên nói. May mắn hẳn là ta mới đúng. Bởi vì ta từ biết hắn tồn tại một khắc này bắt đầu. Mới chính thức minh bạch ta con đường tương lai. Ta con đường phía trước. Không phải là chỉ có báo thù hai chữ mà thôi. Ta hẳn là cảm tạ đứa bé này mới là... Ta vẫn luôn biết ta đang làm gì, cũng biết tâm tình của ta có vấn đề, đã từ cực đoan, nhưng mà chính là đứa nhỏ này xuất hiện, để cho ta có cho hắn làm chỗ dựa cơ hội, cũng đồng thời để cho ta có nhân sinh mới mục tiêu. Nếu không ta con đường phía trước, chỉ có huyết tinh hai chữ, bất quá là một con đường máu. Câu nói này nói có thể nói phi thường khó đọc. Nhưng Thu Kiếm Hàn lại hoàn toàn minh bạch, huynh đệ mất sạch duy dư một người, đem người hy sinh mệnh nợ tận phụ đầu vai, coi là thật chỉ có kiệt lực tại đầu này huyết lộ tiến lên đi một đường. Nhưng mà song tôn di con xuất hiện, khiến cho phong tôn mệnh quý xuất hiện trách đi, cũng không còn chỉ có báo thù hai chữ mà thôi. Vân Dương trong mắt lóe ra lợi kiếm đồng dạng hàn quang. Nếu là cửu tôn đều còn tại, tất cả đều là đứa nhỏ này chỗ dựa, đó mới là hắn chân chính may mắn. Thu Kiếm Hàn nói, xem ra phong tôn đại nhân đã quyết định muốn làm thế nào rồi. Vân Dương ngẩng đầu trịnh trọng nói, quả thật, Thu lão nguyên soái đi qua đi lại, một tay chắp sau lưng sau nhíu mày trầm ngâm. Vân Dương mảy may cũng không thấy bên ngoài đại mã kim đao ngồi xuống ghế dựa đến. Nói, bản tọa cả gan, muốn hỏi lão nguyên soái mấy vấn đề. Thu Kiếm Hàn nói, vấn đề gì? Vân Dương nói, còn xin lão nguyên soái tuân theo bản tâm trả lời, không được che lấp né tránh. Nếu là lão nguyên soái không muốn trả lời, trực tiếp là được. Thu kiếm Hàn ẩn ẩn đoán được người trước mắt muốn hỏi gì vấn đề, sắc mặt nhất thời một trận hôi bại, trầm giọng nói, ngươi hỏi. Vân Dương hít sâu một hơi, nói, đương triều thái tử, tại lão nguyên soái xem ra như thế nào? Thu kiếm Hàn trầm mặc một chút, thái tử suy nghĩ chu toàn, xử sự chu đáo, càng thiện ở lung lạc lòng người. Đối với đế vương chi thuật có thể nói là có tương đương tạo nghệ, càng cao hơn bệ hạ năm đó. Vân Dương liếc mắt, nói, nếu là thái tử kế vị, Ngọc Đường tương lai sẽ như thế nào? Thu kiếm Hàn lần này trực tiếp lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, có lẽ, có thể bảo vệ Ngọc Đường không mất, có lẽ. Vân Dương thản nhiên nói, lão nguyên soái nếu là không muốn trả lời, trực tiếp không đáp chính là, làm gì làm này trái lương tâm chi luận. Thái tử bên ngoài rộng bên trong kỵ, mặt từ tâm đen, tự cho là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tự cho là ý chí đế vương ngưng thuật, tự cho là có thể lưng lạc cả triều văn võ thu hết nó tâm, tự cho là xử sự cao minh, nhưng mà sự thật thì như thế nào? Không nói đến cả triều văn võ có mấy người thực tình phụ thuộc, liền chỉ nói nó xử sự quyết đoán, căn bản chính là bảo thủ, đụng nam tường đâm đến bể đầu chảy máu, như cũ chết cũng không quay về. Lão nguyên soái cho rằng, ta lần này đánh giá, đúng trọng tâm hay không? Thu kiếm Hàn sắc mặt khó coi, nói, ngoặc kép, hầu hết là thật. Vân Dương cười hắc hắc, chỉ là hầu hết là thật a. Ta chỉ hỏi lão nguyên soái, nếu là người như vậy coi là thật leo lên đại vị. Cái gọi là một khi thiên tử một khi thần, bây giờ thái tử dưới trướng có mấy cái trong triều hiền lương. Có vài viên thiện chiến chi tướng, có thể có một vị ngay thẳng chi quan. Một khi thái tử thượng vị, hiện tại thái tử chúc quan theo gió mà lên. Đến lúc đó, lão nguyên soái còn cho rằng Ngọc Đường có lẽ có thể không mất sao? Thu kiếm Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Vân Dương nói, tất cả đều là thật. Hiện thực chính là như thế bất đắc dĩ. Đương kim bệ hạ mặc dù trong đám thủ hạ thần tử cũng có gian nịnh hạng người, cũng có nước khác mật thám, nhưng trong triều thần càng nhiều vẫn như cũ là trung trinh chi sĩ. Tỷ như nói, Thu kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên, Thiết Tranh, Phó Báo Quốc, Thượng Quan Tướng Môn, vân vân vân vân. Nhưng thái tử thủ hạ lại là một cái người như vậy đều không có. Đều là một chút a dua nịnh hót, nịnh nọt chi đồ, ngẫu nhiên có mấy cái có năng lực, cũng đều là vị ti quan nhỏ, không có tác dụng lớn. Tựa như Vân Dương lời nói, cho dù bất luận lương thần, không nói dũng tướng, ngay cả người ngay thẳng đều tìm không ra tới một cái. Lão nguyên soái cho dù hữu tâm giữ gìn thái tử, lại cuối cùng không cách nào gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Không phản bác được, nếu là bệ hạ trăm năm trở lại, thái tử đăng cơ đại vị, muốn bảo đảm Ngọc Đường mấy năm bình an, liền chỉ có cắt đất cầu hòa, co đầu rút cổ an phận tại một góc. Nhưng mà Ngọc Đường vị trí địa lý đặc dị, một khi không muốn phát triển, tất nhiên sẽ bị chư quốc từng bước xâm chiếm. Cái gọi là bình an mấy năm bất quá là mãn tính tự sát. Cuối cùng, thiên hạ xuất hiện nhất thống bá chủ thời khắc, Ngọc Đường chỉ sợ ngay cả thuận thế mà về cũng chờ không đến. Sớm đã chôn vùi tại trong nhất thống thiên huyền chiến dịch. Vân Dương bén nhọn mà nói, trở lên hay là kết quả tốt nhất, cũng là thái tử chân chính vì quốc gia này làm ra cố gắng, mới có thể đạt tới cực hạn. Thu kiếm Hàn thở dài không nói, người trước mắt những lời này không dễ nghe tới cực điểm, lại là nói chúng tim đen, đúng trọng tâm đồng dạng tới cực điểm. Trên thực tế, Thu kiếm Hàn há lại sẽ nhìn không ra, không riêng gì hắn, đối với những chuyện này, hắn cùng mình mấy cái lão ca bọn họ, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên bọn người, sớm đã trong bóng tối thương lượng qua nhiều lần, thậm chí hoàng đế bệ hạ đều từng cùng Thu lão nguyên soái nói qua phương diện này sự tình. Nhưng hoàng thất không người kế tục là sự thật, càng là kết cục đã định, hữu tâm vô lực, vô kế khả thi. Duy Dư thở dài một tiếng, không thể làm gì, canh bốn đền bù hôm qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.